và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, đệ 46 chương, Alzheimer chứng sao. Tô Tử Mặc bên người tuy rằng cũng không có tuổi già sau thay Si Ngốc chứng trưởng bối. Nhưng lại biết ra ra bước vào lão niên sau lại giống người trẻ tuổi giống nhau từ đầu bắt đầu học. Máy tính cùng các loại tiểu chúng ngôn ngữ, chính là vì tránh cho Alzheimer chứng. Hắn hy vọng chính mình mãi cho đến cuối cùng một khắc như cũ là thanh tỉnh. Này đối với Tô Thị Tập đoàn mà nói cũng là phi thường quan trọng một chút. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Tô Tử Mặc mới biết được thường nhân lời nói đùa chung thường xuyên xuất hiện lão niên si ngốc. Cũng chính là Alzheimer chứng tới rồi thời kỳ cuối lúc sau đến tột cùng sẽ trở nên cỡ nào đáng sợ. Lão nhân bởi vì bị bệnh mà cảm thấy trí nhớ rõ ràng hạ thấp. Ngày hôm qua sự tình hôm nay liền sẽ quên đi, như thế nào đều nhớ không nổi. Dần dần liền tính nhìn bên người ở chung mười mấy năm thậm chí vài thập niên người đều bắt đầu hoảng thần, theo trong trí nhớ giảm xuống, lão nhân sức phán đoán cùng lý giải lực cũng bắt đầu hạ thấp. Theo không kịp người khác lời nói, ngày thường thường xuyên làm sự tình cũng đã quên nên làm như thế nào. Đối chính mình kiên trì cả đời hứng thú yêu thích đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán tiêu cực. Cứ như vậy, đã mắc bệnh lão nhân mới có thể làm người ngoài cảm thấy ngốc ngốc lăng lăng. Giống như đột nhiên liền biến choáng váng giống nhau, nhưng so với dễ quên cùng si ngốc, đáng sợ nhất chính là một ít Alzheimer chứng người bệnh cảm xúc dao động sẽ phi thường đại. Khả năng một phút đồng hồ trước còn phi thường bình tĩnh mà ở uống trà. Giây tiếp theo liền khống chế không được mà bởi vì nào đó việc nhỏ mà khóc lớn lên. Đôi khi một ít nguyên bản tính cách lạc quan bình thản người bệnh còn sẽ biến phi thường dễ dàng sinh khí, bởi vì một ít hạt mè đậu xanh sự tình mà lâm vào bạo nộ cảm xúc cũng không kỳ quái. Tóm lại, chiếu cố như vậy lão nhân, đối với bất luận cái gì một gia đình tới nói đều không phải một cái sự tình đơn giản. Liền tính là tìm bác sĩ, bình thường dược vật đối Alzheimer chứng thời kỳ cuối người bệnh cũng đã tác dụng không lớn. Có thể sử dụng cơ hồ cũng chỉ là một ít sang quý thời gian thử việc dược vật. Hiệu quả lại chỉ là thường thường, còn không bằng làm lão nhân vui vui vẻ vẻ mà ở con cháu vòng đầu gối trong hoàn cảnh an hưởng lúc tuổi già, nhưng tựa hồ ở tại này đống biệt thự họ Bạch người một nhà cũng không phải như vậy tưởng. Bọn họ đem lão nhân an trí ở một chỗ xa hoa biệt thự. Vì không cho biệt thự thoạt nhìn như là hoa lệ nhà giam, liền an bài rất nhiều hạ nhân cùng một cái chuyên môn gia đình bác sĩ lưu tại biệt thự chiếu cố bởi. Vì bị bệnh mà không thể chiếu cố chính mình lão nhân. Mỗi tháng dự chi cũng đủ tài chính cấp quản gia, làm hắn phụ trách quản lý lão nhân chi tiêu cùng gia đình bác sĩ sử dụng các loại sang quý dược vật. Bạch gia người lại không có nghĩ đến gia đình bác sĩ quản gia thế nhưng sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau đem nguyên bản hẳn là dùng ở lão nhân trên người tiền tài toàn bộ dịch vì mình dùng. Đương nhiên, Bạch gia người không có phát hiện nguyên nhân, có thể là bởi vì bọn họ cũng không có đem những cái đó tiền để ở trong lòng. Hoặc là nói hoa những cái đó tiền mới có thể làm cho bọn họ yên tâm. Mãi cho đến quản gia mặt sau yêu cầu dự chi một bút vượt qua thừa nhận phạm vi phí tổn. Bạch gia nhân tài rốt cuộc bắt đầu cự tuyệt, bất quá không chờ Bạch gia người tiếp tục phát hiện cái gì. Quản gia liền nhất định đình chỉ minh ám sổ sách lừa gạt. Ngược lại ở lão nhân không có bất luận cái gì năng lực phản kháng dưới tình huống bán ra hắn sở hữu chân quý thư tịch, chỉ để lại một ít vỏ rỗng tới giấu người tai mắt. Nhưng lão nhân tựa hồ cũng không có để ý này đó chuyện phức tạp thật. Tô Tử Mặc lúc này đây lặng lặng mà nghe xong Kim Lôi bọn họ phỏng đoán, sau đó nhìn lung tung rối loạn đại sảnh nói, hắn chỉ là muốn hoàn thành trận này không có hoàn thành yến hội mà thôi. Mỗi năm tháng năm 15, chỉ sợ là lão nhân có thể nhìn thấy cháu gái duy nhất cơ hội, cho dù chỉ là thông qua cô Sơn Bản chép tay lời cuối sách ngắn ngủn mấy hành, Tô Tử Mặc cũng có thể đủ cảm giác được cái loại này tổ tông đối tôn bối sủng ái. hoàn toàn không thua Tô Tử Mặc cùng Gia Gia phía trước cảm tình. Chúng ta nên làm như thế nào? Kẻ điên buông tay, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc. Chẳng lẽ cái gọi là một đường sinh cơ, chính là hoàn thành chưa hoàn thành yến hội đơn giản như vậy? Chúng ta không phải còn từng người có được thân phận sao? Tô Tử Mặc múa may một chút chính mình trong tay cầm quản gia tự mình tu dưỡng. Có lẽ là bởi vì rắn độc sự tình phát sinh quá đột nhiên. Mọi người tựa hồ quên mất bọn họ vừa mới hoàn thành nhân vật sắm vai nhiệm vụ. Phải biết rằng, lúc này ở nơi đó ngủ say rắn độc trên người đều còn ăn mặc kia bộ, bó sát người, hầu gái trang. Đây là nhân vật sắm vai tác dụng sao? Kẻ điên đột nhiên tạp một chút chính mình cái trán. Cái kia lão nhân rốt cuộc là nhiều cố chấp. Tới rồi loại này thời điểm còn muốn thúc giục người nhân vật sắm vai thành hạ nhân chuẩn bị yến hội. Mỗi lần từ trong phòng tỉnh lại thời điểm đều đụng tới lệ quỷ phát hỏa. Không phải là kia lão nhân ra cảm thấy chúng ta ở bỏ rơi nhiệm vụ. Cho nên chạy tới thúc giục đi. Nói không chừng đây là chân tướng, Tô Tử Mặc nói. Lại hỏi kẻ điên tiên sinh, ngươi giống như hiểu một ít cùng yến hội tương quan đồ vật. Có thể hay không phiền toái ngươi nói cho chúng ta biết muốn như thế nào làm. Kẻ điên cũng không có cự tuyệt, chỉ là ở cẩn thận đánh giá một chút bốn phía sau nói. Hiện tại quan trọng nhất có thể là đem đại sảnh rửa sạch sạch sẽ. Sau đó một lần nữa bố trí một chút bàn ăn đi. Ta nhớ rõ những cái đó dơ hề hề bộ đồ ăn đều bị chồng chất đến bên kia trong một góc. Sửa sang lại một chút hẳn là miễn cưỡng có thể sử dụng. Đồ ăn nói, liền dùng chúng ta tùy thân mang vật tư hảo. Dù sao lệ quỷ cũng không có khả năng thật sự ăn cái gì, hầu gái trong phòng có cái chổi. Tê Tiểu Mẫn khi nói chuyện đã chạy nhanh chạy đến bên trong phòng cầm cái chổi cùng cái kia ra tới. Một phen nắm ở chính mình trong tay, một phen trực tiếp nhét vào Đỗ Hâm trong tay, ăn mặc đầu bếp trang phục Lưu Húc một câu đều không có nói. Nhưng cũng yên lặng mà đi hướng trong một góc kia đôi bị vứt bỏ bàn ăn tử. Tất cả mọi người ăn mặc đối ứng nhân vật quần áo. Tất cả mọi người gia nhập tới rồi chuẩn bị yến hội đội ngũ chung. Tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần hoàn thành trận này chưa hoàn thành yến hội. Bọn họ liền có thể từ cái này ác mộng thế giới thông quan. Nhưng ông kia bổn quản gia chuyên nghiệp thư tịch đứng ở nơi đó Tô Tử Mặc lại đột nhiên có một loại phi thường không tốt cảm giác. Hắn tổng cảm thấy có chuyện gì cũng không có suy xét đến. Tổng cảm thấy có trọng yếu phi thường manh mối còn không có bị phát hiện. Để cho Tô Tử Mặc vô pháp tiêu tan chính là hắn biết chính mình cũng không phải rèn luyện giả. Vì cái gì hiện tại lại muốn lấy quản gia, nhân vật này gia nhập đến rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ? Giữa đâu, làm như vậy thật sự không có vấn đề. Tô Tử Mặc, ngươi ở nơi đó ngẩn người làm gì đâu? Bác sĩ Kim vừa mới từ trên lầu phòng tìm được một bộ ống nghe bệnh. Đi ngang qua thời điểm thuận tiện chụp một chút Tô Tử Mặc bả vai. Rốt cuộc Tô tiên sinh là quản gia. Chỉ cần nhìn chúng ta làm là được. Tê Tiểu Mẫn một bên quạt trước mũi cho bụi, một bên tiếp tục quét thước đã sớm đã tàn phá bất kham mặt đất. Thường thường còn nhịn không được ho khan vài tiếng. Không, ta chỉ là tổng cảm thấy có thứ gì bị chúng ta xem nhẹ, không xong. Cơ hồ chính là ở Tô Tử Mặc âm cuối rơi xuống đất trong nháy mắt. Cái loại này hôn hôn trầm trầm cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Này ý nghĩa rèn luyện giả nhóm sắp nghênh đón đệ tứ ban đêm. Lần này ác mộng thế giới nhiệm vụ cho tồn tại thời gian là 5 ngày. Nếu rèn luyện giả nhóm ở ngay lúc này lại một lần lâm vào ngủ say. Như vậy để lại cho bọn họ thời gian cũng chỉ có cuối cùng một ngày. Hơn nữa ngày này, khả năng sẽ xa xa đoàn với 24 giờ. Đến tột cùng còn có cái gì địa phương không đúng. Tê Tiểu Mẫn cùng Đỗ Hâm đem hầu gái trong phòng như cũ ngủ say rắn độc một lần nữa kéo về phòng. Khách, phát hiện mặt khác rèn luyện giả cũng đều đã từ từng người phòng ra tới. Ngồi vây quanh ở trường bàn ăn bên cạnh, vừa rồi cái kia lão gia tử lại xuất hiện ở trong bóng tối. vì thúc giục chúng ta đi bố trí yến hội, cơ hồ đem tay của ta cắn đứt. Đỗ Hâm ở mọi người giữa thuộc về tương đối nhược thế quần thể. Lại cùng đồng dạng nhược thế Tề Tiểu Mẫn cùng với hôn mê độc miệng nằm ở một phòng. Cho nên bọn họ kia gian phòng thu được quỷ quái tập kích là nghiêm trọng nhất. Tất cả mọi người có thể thấy Đỗ Hâm trên tay xanh tím một tảng lớn. Mãi cho đến hiện tại đều không thể di động chính mình cánh tay. Nếu không phải đầu bếp phòng Lưu Húc xông tới một quyền huy đi rồi cái kia sẽ thuật lệ quỷ. Đỗ Hâm bọn họ lần này đã có thể không xong. Tô Tử Mặc trong tay cũng nắm chặt kim loại bút. Mỗi lần tỉnh lại trong phòng xuất hiện lệ quỷ thế công liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này rèn luyện giả một đám thâm tàng bất lậu. Có lẽ không cần tìm kiếm một đường sinh cơ đều có thể làm rèn luyện giả nhóm ở tỉnh lại trong nháy. Mắt giảm quân số, yên tâm, chỉ cần có thể thông quan, hết thảy đều sẽ tốt. Rèn luyện giả nhóm tuy rằng không ngừng tự mình an ủi. Nhưng nhìn ra được mỗi người đều mây mù che phủ, thậm chí không rảnh lo chung quanh quét tước đến một nửa đại sảnh. Có phải hay không chúng ta lầm? Ngay cả bác sĩ Kim đều bắt đầu do dự, một đường sinh cơ thật là chuẩn bị yến hội sao? Sở hữu manh mối đều thông hướng về phía con đường này. Không phải sao, Tô Tử Mặc đem kim loại bút hảo hảo mà thu hảo. Ta có thể nghĩ đến lỗ hổng chỉ có một lỗ hổng. Nghe thế hai chữ, mặt khác thí luyện giả ánh mắt lại ngắm nhìn lại đây. Chính là chúng ta hiện tại sắm vai nhân vật Tô Tử Mặc nhìn ăn mặc hoàn toàn không hợp thân. Hầu gái trang Đỗ Hâm bọn họ, cùng ăn mặc to rộng như bao tải giống nhau đầu bếp chế phục Lưu Húc. Là chính xác sao? Sai rồi, mặt khác rèn luyện giả cũng có chút ngây người. À, bác sĩ Kim lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Hiểu rõ mà nói, chúng ta hiện tại nhân vật sắm vai thân phận. Là ấn lần thứ hai tỉnh lại phòng quyết định, nhưng là, cái kia phòng giống như cũng là Alzheimer chứng lão gia tử lung tung tắc đi. Ngay từ đầu cảm thấy hả giận liền xúi dục Trình Vân đi xuyên hầu gái trang. Nhưng giống như có chỗ nào không đúng, đúng vậy, chưa từng có người ta nói qua chúng ta hiện tại sắm vai nhân vật là chính xác Tô Tử Mặc cúi đầu. Suy nghĩ. Ta thậm chí cảm thấy các ngươi yêu cầu sắm vai nhân vật là tiến vào cái này ác mộng thế giới thời. Điểm cũng đã quyết định, rốt cuộc yêu cầu sắm vai nhân vật là 10 cái. Các ngươi cũng vừa lúc là 10 cái. Người, Tô Tử Mặc nói, thanh âm liền thấp xuống. Rốt cuộc hắn chính là đệ thập nhất cái người từ ngoài đến. Bất quá mặt khác rèn luyện giả tựa hồ cũng không có chú ý Tô Tử Mặc trong giọng nói sai lậu. Chỉ là thực phiền não mà nói, chúng ta đây sao có thể biết chính xác thân phận, vị kia lão gia tử ném cả đời phỏng chừng đều không thể đem chúng ta ném vào chính xác trong phòng. Đi, chú ý, gương, lúc này, trầm tịch trong đại sảnh đột nhiên nhớ tới một cái phía trước đều không có nghe được quá sợ hãi. Thanh âm, cái loại này áp lực thanh âm tựa hồ không dám cùng những người khác giao lưu cảm giác. Đến từ chính phía trước vẫn luôn tránh ở người khác phía sau. Hiện tại trong tay gắt gao ôm tên là Đoạn Quỷ, nghề làm vườn cắt vạn linh tiểu cô nương. Nhiệm vụ nói, phải chú ý gương, trước mặt mọi người người ánh mắt hội tụ lại đây thời điểm. Vạn linh nhịn không được nhắm hai mắt lại, mới đem muốn biểu đạt nói lưu loát. Tô Tử Mặc lúc ấy liền một người đi đến bị che lên kia mặt trang trí kính phía trước. Suy xét hảo góc độ, lấy phi thường mau tốc độ đem kia khối bản lớn bố trực tiếp kéo ra. Sau đó về phía sau lui lại mấy bước, kỳ quái chính là, Tô Tử Mặc ở trong gương cũng không có nhìn đến phía trước tiểu hòa theo như lời lệ quỷ. Nhìn đến chỉ là bởi vì liên tục mấy thiên tác chiến mà thoạt nhìn có chút mỏi mệt chính mình. Cũng không có bất luận cái gì dị thường, nghĩ. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua này mặt đại gương phía dưới có thể di động cái giá. Dùng sức đem gương chuyển hướng bên cạnh trường bàn ăn phương hướng. Cứ như vậy hắn vừa lúc có thể xuyên thấu qua gương nhìn đến ngồi ở trường trên bàn cơm mặt khác rèn. Luyện giả, kia một khắc, mọi người thân thể đều hoàn toàn cứng đờ. bọn họ quay đầu nhìn trong gương hình ảnh, rất nhiều người sắc mặt lại bắt đầu trở nên tái nhợt sợ hãi. Liền tính là kẻ điên như vậy thâm niên giả, cũng căng thẳng toàn thân cơ bắp, dùng gần như thì thầm thanh âm nói, Tô Soái ca, ngươi đây là làm, cái gì chuyện tốt, vẫn luôn ở di động gương Tô Tử Mặc biết bọn họ nhất định ở trong gương nhìn thấy gì. Vì thế thật cẩn thận mà từ gương một bên tránh ra. Chậm rãi trở lại trường bàn ăn một khắc đầu rèn luyện giả nhóm nơi vị trí. Hắn ngẩng đầu về phía trước phương nhắm ngay hảo gương nhìn lại. Trong gương căn bản là không có 10 cái ngồi rèn luyện giả thân ảnh. Ngồi ở chỗ kia, rõ ràng là 10 cái thân xuyên chế phục toàn thân là huyết dữ tợn lệ quỷ. Đương những cái đó lệ quỷ bỗng nhiên quay đầu cùng rèn luyện giả nhóm đối diện thượng trong nháy mắt. Chúng nó nháy mắt xông lên bàn ăn, hướng gương bên ngoài mọi người đánh bất ngờ mà đến. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này lập tức kết thúc, hôm nay có canh 2, hết chương.